Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 614, chế quan tài người có nghề. Còn muốn chơi chuẩn bị ở sau, đúng Chu Vương Phủ đệ quan tài, Tần Đại Nhân, có vấn đề gì à? Nhìn tay nghề không tệ, đi hỏi một chút là vị nào đại sư thủ bút, ta chuẩn bị đi mua sắm điểm. Về sau có cần thời điểm tặng người. Tần Dương thuận miệng trở về câu. Thủ hạ mặt người sắc cứng đờ, thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc lại. Tặng người quan tài, Tần Đại Nhân đam mê, quả nhiên là có chút kỳ lạ. Trước đó còn từng nghe những đồng liêu khác nói qua, lúc trước đi theo Tần Đại Nhân làm việc, dường như Tần Đại Nhân liền đối với quan tài có loại đặc biệt yêu thích. Thích thu thập các loại quan tài, trong tay nói ít cất còn mấy chục miệng các loại quan tài. Không nghĩ tới nghe đồn là thật không sai, nhưng người Tần Đại Chân chính đam mê, chỉ sợ là cho địch nhân đưa quan tài. Có vấn đề à? Tần Dương có chút nghi hoặc nhìn thủ hạ. Không, không có vấn đề, hạ quan hiện tại liền đi hỏi. Thủ hạ một cái giật mình, đầu dao cùng trống lúc lắc. Xoay người liền cùng bị cẩu đuổi, vung ra chân liền chạy hết tốc lực ra ngoài. Tần Dương nhìn qua thủ hạ bóng lưng, than thở, lời đồn hại người, nhìn xem đem người đều dọa thành dạng gì. Quay đầu nhìn trong linh đường quan tài, thoạt nhìn là chất gỗ vật liệu, xoát một tầng dầu quang minh sáng sơn, để quan tài có loại kim trúc cảm nhận. Nhưng mà Tần Dương không có vào tay đều có thể đoán được. Quan tài tuyệt đối không phải chất gỗ. Trong đó có một loại tối nghĩa khó phân biệt, mang theo một tia ngô đồng thần mộc vận vị khí tức. Để cho người ta nhìn đều coi là đúng một loại ngô đồng thần mộc á loại vật liệu gỗ chế. Nhưng Tần Dương dám xác định tuyệt đối không phải, bởi vì hắn trong cơ thể ngô đồng diễm. Đối với loại này chất liệu không phản ứng chút nào. Ngô đồng diễm đối với ngô đồng thần mộc, bao quát tất cả á loại, đều có một loại trời sinh lực tương tác cùng phụ thuộc lực. Muốn tấn thăng ngô đồng diễm thường dùng nhất phương pháp, chính là thêm củi đốt, thêm chính là ngô đồng thần mộc cùng á loại. Dù là hắn ngô đồng diễm đã hóa thành thần thông, uy năng trong tay hắn không ngừng tiến hóa. Nhưng loại này tiên thiên đặc điểm lại sẽ không biến, chỉ cảm ứng cùng nhìn, không tự thân lên tay, cũng có thể phân biệt ra được mấy loại vật liệu, đúng đạo thiên quan cần có vật liệu. Hắn thấy qua quan tài, không có 1000 loại cũng có 800 chồng, tự mình chọn lựa các loại quan tài, tuyệt đối so với bình thường người nghe qua đều nhiều, gỗ quan tài không thích hợp, lại nói. Chu Vương phía trên tương đối thân cận trưởng bối, chết sớm xong, hắn tự thân lại chính vào tráng niên, chuẩn bị cái gì quan tài. Tần Dương lẳng lặng chờ, cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng kình. Tất cả tang nghi, đều từ hắn đến trưởng quản, trong cung phái tới nội thị, cũng rất có ánh mắt trợ thủ, căn bản không có khoa tay múa chân, một mực chờ đến vào đêm. Lác đác không có mấy tế bái người đều đi, thủ linh người còn ở nơi này. Tần Dương đi lên trước, tự tay chạm đến một chút Chu Vương quan tài, đi lên trước nhìn một chút Chu Vương di thể. Tần Dương híp mắt, tiện tay xuất ra một đống vật liệu. Thủ linh người ngẩng đầu nhìn Tần Dương, muốn nói lại thôi. Khi thấy Tần Dương vẻ mặt thành thật, rất cẩn thận nhập vi cho Chu Vương bổ nhập liệm trang, thủ linh người lập tức cúi đầu xuống mặc kệ. Tần Dương chạm đến Chu Vương thi thể, kỹ năng biểu hiện có thể sờ thi, một trái tim liền thả lại trong bụng, không quan tâm muốn làm gì. Tại Chu Vương vào long mạch tổ đình trước đó, đem nó siêu độ, từ rễ bên trên đoạn mất, cái khác dị dạng, tạm thời cho là không biết được. Tiền triều nhảy nhót như thế hăng hái, đã sớm giống đem hắn giết chết, vẫn là cho bọn hắn điểm mặt ngoài tưởng niệm. Tỉnh ngày nào tiền triều đại đế pháp thân, thẹn quá hóa giận. lửa giận Công Tâm, cũng không tiếp tục quản đại cục, liền muốn đến giết chết hắn. Tạm thời không có siêu độ Chu Vương, Tần Dương rời đi Chu Vương phủ, thủ hạ chủ ti ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy Tần Dương, vội vàng đụng lên tới. Đại nhân, đã nghe được, đúng Đông Thành một người có nghề, cùng đại nhân cùng họ, thế hệ đơn truyền, đều làm quan tài, vị trí cụ thể có biết không? Hỏi rõ ràng vị trí. Tần Dương cưỡi ngọc liễn, thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, thẳng đến Đông Thành mà đi. Đến giờ Tí, cuối cùng Tần Dương đi vào thủ hạ nói nơi này, tại một mảng lớn khu kiến trúc biên giới, một rất không đáng chú ý hai tiến tiểu viện, từ bên ngoài nhìn qua liền âm khí âm u, nửa điểm ánh nến cùng sinh khí đều không có. Đẩy ra chính diện cửa gỗ, phía trước hắc ám, dường như vực sâu, yên tĩnh âm trầm, tựa hồ liền quỷ vật cũng không dám ra ngoài hiện tại loại địa phương này. Tần Dương cất bước đi vào trong đó, con mắt khẽ híp một cái, chỗ sâu trong con ngươi, một điểm kim quang hiện lên. Tần lão bản nhưng tại nhà, bản quán lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, cố ý đến mua sắm một nhóm quan tài. Trong bóng tối, một còng lưng thân thể bóng người, từ trong một cái phòng đi ra. Tần Dương nhìn đối phương khuôn mặt, con người co rụt lại. Lão giả này làn da hiện đầy nếp uốn, già nua mục nát khí tức, đã giấu không thể giấu, hiển nhiên một cỗ thi thể. Tần Dương thi triển hai môn đồng thuật, không lo được cấp bậc lễ nghĩa thăm dò, mới miễn cưỡng xác định, lão giả này vẫn là cái người sống, chỉ hắn sinh cơ, giống như một viên hạt gạo lớn lờ mờ đom đóm, tại toàn bộ thế giới hắc ám bên trong lấp lánh. Úp, hóa ra tổng quản từ tế Tần đại nhân, đến hàn xá, lão hủ thất lễ, người Tần đại muốn cái gì quan tài, tiến đến mình chọn lựa. Lão giả đi lại tập tễnh, chậm rãi xoay người, mang theo Tần Dương tiến vào bên trong một gian phòng ốc. Không gian bên trong xa so với bên ngoài lớn rất nhiều. Lít nhà lít nhít trưng bày mấy ngàn miệng đủ loại kiểu dáng. Lớn nhỏ không đều, chất liệu khác biệt quan tài. Trong đó còn có trong một cái góc, trưng bày đều nguyên bộ quan tài. Tần Dương xem xét, kinh động như gặp thiên nhân. Vị lão giả này, chính là hắn không sánh bằng. Không phải người bình thường chuyên nghiệp đại lão, không có vội vã hỏi chính sự. Tần Dương trước mua sắm hơn mấy trăm cỗ quan tài dự bị, đợi đến mua sắm xong, mới thuận miệng hỏi một câu. Tần lão bản, trước ta tại Chu Vương phủ nhìn thấy một cái quan tài, tay nghề nhưng so sánh những thật tốt hơn nhiều, dùng tài liệu hình dáng trang sức đều đặc biệt giảng cứu. Không biết ngươi còn có hàng tồn không? Ta muốn chuẩn bị một ngụm. Không có, không có tài liệu. Nếu là ngươi muốn, có thể dự định giá cả bao nhiêu? Lão giả ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt, vô thần nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày. 3.800, lục phẩm linh thạch, thất phẩm linh thạch, 3.800 năm thọ nguyên. Tần Dương híp mắt, nhìn vị này gần đất xa trời, già nua chi khí trước đây chưa từng gặp lão giả, có thể dùng bảo vật thay thế à? Thay thế không được, lão hủ bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ. Tần Dương suy nghĩ một chút, giá cao như vậy tiền, lão tiền bối tối thiểu muốn cho nói một chút vì cái gì có thể bán đắt như thế. 100 năm, 20 năm, chỉ hỏi một chút mà thôi, tiền bối ngươi tài liệu gì đều không cần ra, cũng không cần hao thời hao lực động thủ. Tần Dương nói đến đây, suy nghĩ một chút, được rồi, một ngụm giá, 50 năm, người cùng lão hủ tới. Lão đầu mang theo Tần Dương đi vào một căn phòng khác. Gian phòng này không có bị phát triển không gian, bên trong chỉ bày biện một hương án, phía trên chỉ có một chiếc ánh nến ảm đạm ngọn đèn. Ngọn đèn đã không nhìn thấy dầu thắp, chỉ có bấc đèn bên trong tựa hồ còn cất giấu còn sót lại dầu thắp. Đôi chén đèn dầu thổi khẩu khí, Tần Dương nhìn chằm chằm ngọn đèn nhìn qua, đụng lên đi thổi một ngụm, thoáng chốc ở giữa, bị gợi lên ánh nến, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thịnh vượng một tia, ngọn đèn dưới đáy, cũng nhiều một tia nhỏ bé không thể nhận ra dầu thắp. Tần Dương cũng phát giác được trong cơ thể có một tia đồ vật. Theo hắn một hơi nôn ra ngoài, sinh cơ hơi chao đảo một cái liền khôi phục bình tĩnh. Tổn thất 50 năm thọ nguyên, đối với hắn hôm nay mà nói, cực kỳ bé nhỏ, tùy tịch tu dưỡng cái 1-2 ngày, linh dược gì đều dùng ăn, đều có thể nhẹ nhõm bù lại. Trên người lão giả già nua chi khí, cũng theo đó suy yếu một phần, dường như trong phong ánh nến ảm đạm sinh cơ, cũng theo đó khôi phục một chút. Lão giả nhẹ hít một hơi, không có bán bất luận cái gì cái nút, nói thẳng, bộ kia quan tài, gọi Hắc Ngô Đồng, truyền thuyết thời đại thượng cổ, có thần điều tên là Minh Phượng, bất tử bất diệt, thọ nguyên hao hết thời điểm, chính là Niết Bàn trùng sinh chi. Minh Phượng cao tường cửu thiên, cùng Ngô Đồng mà rơi, còn có trong biển phệ hồn thú, đồng dạng bất tử bất diệt. Nhưng thượng cổ, cả hai đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái gọi là phượng tê Ngô Đồng, thứ nhất chính là không phải Ngô Đồng không rừng, Ngô Đồng chính là Ngô Đồng thần mộc. Thứ hai, chính là Hắc Ngô Đồng, chính là Minh Phượng Niết Bàn thời điểm, cư trú Niết Bàn chỗ. Ngươi muốn hỏi bộ kia quan tài, tên là Hắc Ngô Đồng, nơi phát ra chính là tại đây, muốn kiếp sau trùng sinh. Hắc Ngô Đồng chính là Niết Bàn chỗ. Lão giả một hơi đem nội tình run lên sạch sẽ. Tần Dương ở một bên nghe buồn bực không thôi. Lão giả này tựa hồ quá dễ nói chuyện một chút. Lão giả liếc qua Tần Dương, tựa hồ phát giác được Tần Dương ý nghĩ, cười lạnh một tiếng. Lão hủ cả một đời cần cù chăm chỉ, chính là già trẻ không gạt tay nghề người. Phía trước đặt hàng đồ con rùa, cầm hàng không tính tiền, còn muốn giết lão hủ diệt khẩu. A, bọn họ bất nhân, trước phá hư quy củ, cũng đừng trách lão hủ bất nghĩa. Hắc Ngô Đồng cho Chu Vương, khẳng định đúng tiền triều không nói đạo nghĩa đồ con rùa làm. Miễn phí đưa ngươi cái tin tức, đem hắn thi thể nghiền xương thành cho, luyện chế thành gạch đá, đặt ở thành Ly Đô cổng. Để ngàn vạn người trà đạp, nhìn hắn như thế nào từ cho tàn bên trong Niết Bàn trùng sinh. Tần Dương từ lão giả trong nhà ra, ôn tồn khách khí vài câu, về sau cho lão giả giới thiệu sinh ý. Lão giả cũng khách khí khí đem hắn đưa đến Hắc Ám biên giới. Không có tiễn hắn ra, Tần Dương quay đầu nhìn qua tòa kia nhìn âm trầm lại không lụi bại. Hết lần này tới lần khác yên tĩnh chi cực trạch viện. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Đại quốc công thật là không phải người. Bẫy người ta tay nghề lâu năm người tiền công coi như xong. Liền vật liệu tiền cũng hố. Xong việc còn muốn diệt khẩu. Xong hết mọi chuyện. Choáng váng. Khó trách lão giả này trong cơ thể sinh cơ. Chỉ còn lại cuối cùng một tia. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi trong bóng đêm. Như thế yếu ớt sinh cơ, lại còn có thể còn sống. Thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão nhân này cháo môn, 89/10 chính là ngọn nhìn dùng thật lâu ngọn đèn. Ngọn đèn bất diệt, cây đèn không hủy, lão giả sẽ không phải chết. Là thành cũng như thế, bại cũng như thế. Hắn không có cách nào lợi dụng duyên thọ bảo vật, lại có thể đạt được người khác thọ nguyên. Khó trách lão nhân này tốt như vậy nói chuyện. 50 năm thọ nguyên, cái gì nội tình đều cho run sạch sẽ. Từ hắn tới, lão giả sợ là đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Dương không cho 50 năm thọ nguyên ý tứ một chút. Cũng biết nói cho Tần Dương muốn biết tin tức. Lão gia hỏa trên người già nua cảm giác. Chỉ cảm ứng được, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác không thoải mái lắm. Hắn sợ là đã không biết sống bao lâu. Cái gì thế hệ đơn truyền tay nghề người. chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều chỉ có lão nhân này một người. Một mực nghe nói, trong Ly Đô Ngoạc Hổ Tàng Long, đại doanh thần triều đối với những người này nguyện ý đến định cư người, đều biểu thị hoan nghênh, không sao cũng không ai tiến đến trêu chọc. Bây giờ xem ra, quả nhiên là như thế, cho nên, vẫn là cùng lão đầu tạo mối quan hệ tốt, không sao giới thiệu với hắn chút kinh doanh. Lão đầu nơi này bình thường quan tài, hắn khẳng định sẽ thỉnh thoảng mua sắm không ít, trình độ là thật mạnh hơn hắn nhiều lắm. Về phần đặc thù quan tài, vẫn có thể giới thiệu sinh ý tới, liền giới thiệu một chút, loại này kỳ nhân, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Trọng yếu nhất, hắn Tần Hữu Đức cũng giảng quy củ giảng cứu người có nghề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lần nữa Tần Dương đi một chuyến Chu Vương phủ. Chu Vương lần này tang nghi, cũng không giống như lão thái tử như thế. Tình huống đặc thù, có thể giản lược liền hết thảy tỉnh lược rơi. Đình thi 7 ngày một bước này vẫn là phải có. Tần Dương tận trung cương vị, cố ý đem tất cả chương trình, tất cả phải dùng đến đồ vật, toàn bộ hết thảy quét một lần, xác nhận không sai, cuối cùng cũng tự nhiên gặp được lão đầu nói nguyên bộ quan tài. Bày ở linh đường chỉ quan tài, bọc quan tài chưa dùng tới, đem quan tài cùng bọc quan tài toàn bộ tự tay sờ qua. Toàn bộ đều không thể nhặt, chẳng qua, Tần Dương cũng không có lại nhiều quản, dựa theo chương trình đến, nên như thế nào thì thế nào, nhoáng một cái đã đến đưa tang thời gian. Tần Dương tự mình áp trận, tại phong quan tài vào quách thời khắc cuối cùng, Tần Dương vẫn là không rõ chi tiết, toàn bộ tự mình kiểm tra. Ngay lúc này, hắn lặng yên không tiếng động đem Chu Vương siêu độ, mò ra hai quang cầu, tiện tay đập tiến trong đầu, còn sót lại bộ phận, xác nhận không sai, liền dẫn một đoàn người, lôi kéo chuẩn bị xong quan tài, tiến về Long Mạch Tổ Đình mà đi. Lần này chiến trận, nhưng so sánh lão thái tử đưa tang thời điểm còn muốn lớn rất nhiều. Một đường không có chút nào dị dạng, không còn có cái gì đến chặn giết người. Một đường thuận thuận lợi lợi đến Long Mạch Tổ Đình bên ngoài. Tần Dương một thân lễ bào, trang nghiêm túc mục, ngâm tụng tế văn, chương trình đi đến, liền thấy phía trước tương tự thần long chiếm cứ dãy núi cửa vào. Mơ hồ thành tiên ra long đầu thái độ, thần long há miệng, mở ra Long Mạch Tổ Đình lối vào, thoáng chốc ở giữa, phong vân biến sắc, thiên tượng đột biến, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, bỗng nhiên rơi xuống. Lần thứ nhất, Tần Dương đã nhận ra cái gọi là thần triều lực lượng. Đúng một loại giống như là linh khí, nhưng lại không phải đồ vật, vô hình vô chất. Lại vẫn cứ tồn tại, bất luận cái gì không có đại doanh thần triều chức quan mang theo. Không có có thần triều khí vận che chở người. Tiến vào nơi này, liền sẽ dường như tiến vào vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn, nơi này mới là toàn bộ đại doanh thần triều. Thần triều lực lượng mạnh nhất địa phương, cũng thần triều khí vận mạnh nhất địa phương. Từng đội toàn thân bốc lên tử khí. Dường như màu xám thạch điêu thủ lăng lực sĩ, từ vào trong miệng đi ra, đứng hàng hai bên, Chu Vương quan tài bay ra, rơi vào đến một đội lực sĩ trên bờ vai, bị bọn họ khiêng tiến vào Long Mạch Tổ Đình. Tần Dương một mặt trang nghiêm, nhìn qua đội lực sĩ biến mất trong bóng đêm, đợi đến cửa lớn lần nữa quan bế, trong lòng Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Tiền triều còn muốn chơi hoa văn, một chuẩn bị ở sau tiếp lấy một hậu thủ. Hắc, để các ngươi chơi, còn đạo thiên quan, còn hắc ngô đồng, còn niết bàn trùng sinh, nghĩ chuyện tốt gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.